Bằng không, một khi để cho hai vị vương tử còn lại cảnh giác, đối với hắn cũng là một loại uy hiếp rất lớn. Siêu, khôi lỗi đã bị hắn lấy đi, đại điện lần nữa trở nên yên tĩnh. Có thể thuần hóa khôi lỗi sớm, nhất định sẽ có quan hệ rất lớn tới việc Chu Thiên khôi lỗi đại đạo tấn cấp tới cửu trọng đỉnh phong. Nếu như có thể luyện hóa tới cảnh giới viên mãn, đương nhiên cũng có thể luyện chế ra khôi lỗi có được linh trí của mình, có thể tự mình tu luyện. Nhìn bóng người nhỏ đang lơ lửng ở trên đầu mình, khóe miệng của Lưu Mộc Vương Tử không khỏi nhếch lên. Dựa theo bình thường mà suy đoán, một khi thuần hóa đầu khôi lỗi cường giả thâu tiên tá thọ cảnh này, ít nhất cũng cần mấy chục năm công phu, hôm nay lại đột nhiên thành công, cũng không phải là may mắn. Mà có quan hệ rất lớn tới việc hắn vừa mới đột phá Chu Thiên khôi lỗi đại đạo. Chu Thiên khôi lỗi đại đạo là truyền thừa cao nhất của khôi lỗi thượng cổ đạo, cực kỳ thâm ảo. Một khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tuy rằng không có cách nào đột phá được thiên đạo trở thành đại đế. Thế nhưng dùng khôi lỗi nhất đạo vượt lên trên đầu thế nhân, nhẹ nhõm luyện chế ra các loại khôi lỗi cường đại vô cùng. Cách chương.